Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369 Ngạo Kiều Thiên Thần Kiếm. Hôm nay hiện tại nơi này nghỉ ngơi, ta nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng bà ngoại cùng cựu cựu. Từ trong núi mặt ra tới, tín hiệu cường rất nhiều. Bạch Linh Ân bài Bạch San đi trước nghỉ ngơi, lấy ra di động bát đánh dãy số thời điểm, tín hiệu đứt quãng, liền không thượng, cuối cùng chỉ có thể đổi thành phát tin nhắn. Bạch San rất là ngoan ngoãn nghe theo Bạch Linh hết thảy ân bài. Nghĩ đến bà ngoại cùng cựu cựu đều ở, Bạch San trong lòng kích động vạn phần, đã từng thương tổn bị người nhà ấm áp vuốt phẳng giống nhau. Bởi vì Bạch Linh tìm được rồi xe, mặt trên còn có một cái bọc nhỏ. Bọc nhỏ bên trong có hai thân hài tử tiểu y phục. Bạch San nhanh chóng vì hài tử thay. Bạch Linh tiến vào thời điểm liền nhìn đến Bạch San đang ở hồng hài tử ngủ. Nàng trong tay còn cầm một cái hơi mỏng tiểu thảm. Bởi vì không chiếm địa phương, cho nên mới bị nàng thuận tay đặt ở xe máy cốp xe, cho hắn đắp lên đi. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra hai viên tinh hạch đặt ở Bạch San trước mặt. Hài tử cho ta, ngươi đi trước tấn chức. Tỷ, đây là tứ cấp cùng ngũ cấp tinh hạch. Không dám tưởng tượng Bạch Linh rốt cuộc cường đại đến mức nào. Làm nàng cái này xen lẫn trong đội ngũ chung còn thập phần gian nan người không dám tưởng tượng. Nàng đã sớm biết tỷ tỷ tuy rằng không có dị năng, lại rất cường đại, có thể này cường đại cũng thật là đáng sợ. Không, từ từ, nàng tỉnh lại thời điểm nhìn đến kia một màn, tỷ tỷ đối phó hình như là một con tứ giai biến dị thú đi. Dầm, Bạch Linh nhịn không được nuốt hạ nước miếng, nghĩ đến phía trước tấn chức đến ba cấp cập nhị cấp Hạ Vân Quốc bị mọi người tôn trọng bộ dáng, liền kém phong làm thần minh. Tiên Phượng Anh đám người ở nàng trước mặt đắc ý rào rạt cùng ngạo kiều biểu tình. Hiện tại ngẫm lại nàng đột nhiên muốn cười. Chính mình tỉ tỉ không biết quăng bọn họ mấy cái phố, cư nhiên không biết xấu hổ ở nàng trước mặt khoe khoang. Mà nàng đâu, chẳng qua mới nhìn thấy tỉ tỉ, cư nhiên cùng viên thịt tròn tấn chức tới rồi ba cấp. Hiện tại tỷ tỷ càng là cho nàng tứ giai cùng ngũ giai tinh hạch làm nàng tấn chức. Loại chuyện này, nói thật, chẳng sợ hiện tại Bạch San cũng không dám tưởng. Như thế nào lạp, bế lên tới hài tử. Nhìn thấy Bạch San mong rằng trong tay tinh hạch phát ngốc, Bạch Linh nhíu mày, San San, tấn chức lúc sau hào hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta chỉ sợ có một hồi khổ chiến. Bạch San lóe lệ quang hai trong mắt gật đầu. Ta đã biết tỉ tỉ. Bạch Linh đáng tiếc chính là anh hoa đao không có mang ở trên người. Nếu không vừa vặn làm nàng nhìn xem thuận không thuận tay. Chỉ có thể tạm chấp nhận tìm hai thanh dao phay. Cảm thán hạ, Bạch Linh đột nhiên nghĩ tới phía sau cõng thiên thần kiếm. Mắt thấy Bạch San liền phải đem kia tinh hạch ăn xong đi thời điểm, nhịn không được gọi vào. San San, ngươi trước chờ một chút. Bạch Linh mang theo hài tử ngồi ở mốc meo trên giường, vươn tay bày ra thiên thần kiếm, đưa cho nàng. Ngươi thử một lần, thanh kiếm này đại biến bộ dáng. Bạch Linh ai cũng chưa nói. Bạch San nhìn này đêm ở ánh trăng trung lóe hàn quang lại mị lệ phảng phất anh túc giống nhau kiếm. Không rõ Bạch Linh vì sao nói như vậy, tích một giọt huyết ở mặt trên. Bạch Linh tiếp tục nói, Bạch San còn không hiểu nàng lời nói, lại cũng ngoan ngoãn làm theo, cắn hạ lòng bàn tay, chỉ thấy kia lấy máu theo kia kiếm trực tiếp lưu ở trên mặt đất. Giây tiếp theo liền bị Bạch Linh dưới chân một kiện dơ sú quần áo đắp lên. Bạch Linh nhíu mày, theo lý thuyết các nàng nếu thân tỉ muội, thiên thần kiếm nhận huyết cũng không nên đến tại đây chồng chọt bước đi. Nhìn Bạch San nắm lấy kiếm đem, Bạch Linh trực tiếp buông ra, phụt, thực mau liền nhìn đến Bạch San bị kia trầm trọng kiếm mang theo lảo đảo ngã trên mặt đất. Cũng may kiếm là thẳng tắp, cho nên toàn bộ thân kiếm đều cắm vào dưới nền đất. Hết chương.